Một là chúng ta sanh từ phạm thiên trở lên, còn hai là chúng ta sanh ở các cõi trời như đạo lợi hay thiện. Còn cái mà chúng ta còn vương vấn hay cái gì đó thì chúng ta rơi vào cái sự tái sinh của con người. Nhưng mà nó cũng ở cái cấp thượng lưu, trung lưu, chứ nó không ở hạ lưu nữa. Bởi vì cái tâm nó là cái nhân mà cái sự tái sinh ra cái hình thức và cái cảnh chúng ta nó là cái quả. Nó nhất định nó rõ ràng như vậy đó. Cho nên cái này là nói thật sự, chứ tôi cũng vừa học mà vừa có kinh nghiệm, cho nên nói ra để cho các vị nghĩa là đó. Rồi sau đó chúng ta có thể chế tác ra, chúng ta có thể tự phát minh ra. Chúng ta thấy nếu tâm chúng ta định thì chúng ta thấy tất cả đều định. Ví dụ như bây giờ chúng ta không nói muốn hay không muốn, nhưng mà chúng ta đưa tay chúng ta cầm lên một vật hay là cái gì đó thì chúng ta thấy nó giống như là không có mình. Tức là chúng ta đâu có ý thức đâu. Lúc bây giờ chúng ta bước kinh nghiệm qua cái tính biết và cái vô tâm, nhưng mà chúng ta gọi là hành vô hành đó. Nó ở trong cái đó. Chúng ta hành nhưng mà chúng ta không có cái tâm, không có nói là chúng ta làm cái gì á. Cũng như tôi không có nói rằng tôi uống nước, hoặc tôi sắp uống nước, hoặc là tôi biết tôi sẽ uống nước, nó đều không có điều đó. Nhưng mà đồng thời cái tay nó vẫn đưa đúng cái điểm để mình uống, ví dụ vậy. Chúng ta bắt đầu chúng ta thấy cái vô danh. Cho nên cái vô danh này, ngay trong Lão Tử thì bắt đầu chúng ta thấy đạo. Tức là vô danh thiên địa chi thủy đó. Tức là chúng ta sẽ hiểu được cái câu của Kinh Đạo Đức đó. Rồi khi mà chúng ta nếu khởi một cái tâm gì đó, thì chúng ta mới biết cái hình, cái bắt đầu hữu danh. Vạn vật chi mẫu là cái chỗ mà nó, cái sự tồn tại, bao dung, sâu xa, bí mật, nó là mẹ của trời đất, hữu danh vạn vật chi mẫu. Và từ đó chúng ta có thể quan sát ra, chúng ta thấy cái dục và vô dục ở chỗ nào, niệm và vô niệm ở chỗ nào. Từ đó, bởi vì chúng ta đã trống vắng đi cái sự dao động của tưởng tư, của tri thức rồi, thì chúng ta mới có cái thấy được. Còn bây giờ là chúng ta dùng cái biết của cái sự, cũng như là tập luyện, cái biết của sự tự quân tự biến, tức là tự quân chúng ta tự nhập vào cái biết của người khác, rồi chúng ta phản ứng lại trong cái dữ kiện đó, dữ liệu đó, thì chúng ta nó tạo thành một cái sở tri, một cái khách thể, chứ không phải là chúng ta. Còn khi đó chúng ta biết rằng mình nói như không nói, mình nghe như không nghe, tức là cái tánh biết của mình nó hưởng ứng và nó rất là thuần lần lần chúng ta. Chỉ mức đó thôi là nó lại trung tâm. Nếu chúng ta đi lên nữa, hoặc là chúng ta nhập định rồi, thì một là trong cái định đó, nếu chúng ta không tiến triển được thì nó ở trong một cái tính chất gọi là u lì, nó ngưng đọng chỗ đó và nó không phát ra cái huệ phân tích được. Chúng ta bởi vì cái thức chúng ta nó ở cái chỗ tương đối, nó mới còn cái thể dễ sang qua cái sự nhận diện ý nghĩ từ cái tính biết. Còn nếu đi vào cái định thì có khi chúng ta quên lãng mất, và cái điều đó không phải là điều tốt đâu. Bởi vì cái điều đó dù cái người tu đạo Phật hay là tất cả những cái đạo khác họ đều làm được, tất cả những tôn giáo khác họ cũng có, và nhất là những người thời xưa, những người du sĩ, những người ngoại đạo họ đều tu được ấy. Dĩ nhiên là họ đi xa hơn nữa, nhưng mà họ đi càng xa mà nếu họ không ngộ thực sự cái bản giác thì họ lạc, thì họ trở thành những cái loại nhân quả của cái sự thành tựu đó. Cái điều ở đây á là cái điều chúng ta nghe những điều vừa rồi để chúng ta hãy làm cho được đi, thực hành cho được đi. Và chúng ta được một thời gian rồi, rồi sau đó các vị có thể tư vấn với tôi. Và tôi cũng cố gắng tôi thực hành tiếp, và tôi sẽ biết cái kế tiếp đó là gì. Nếu mình nói ra mà mình chưa có cái kinh nghiệm của hành trì, nó hoàn toàn nó sẽ là lý thuyết. Và lý thuyết nó có cái phần hay là nguy hiểm hơn. Là bởi vì chúng ta biết, chúng ta nói, rồi có khi chúng ta làm chưa tới mà chúng ta biết rồi, chúng ta tưởng là chúng ta tới. Chúng ta nói đó, đó, thế này, thế kia, chúng ta đánh giá. Còn khi mà nó xảy ra, chúng ta khi chưa biết bằng lý thuyết đó, thì cái biết chúng ta thật thật hay giả, bởi vì đó là cái kinh nghiệm của chính cái tâm thể của mình. Và sau đó mình trình bày, ví dụ với một cái người mà họ biết hơn thì họ sẽ chỉnh đốn. Ừ. Hoặc là người ta có thể chia sẻ với mình, hoặc là tự mình có thể phân bán được. Đó. Chứ nếu mà chúng ta đi sâu vào thì nó chưa hẳn là nó tốt. Bởi vì giả thì chúng ta chứng các thiền mà cao lên thì một là chúng ta trở thành cái ngoại đạo, còn hai là chúng ta sẽ mù mịt trong cái sự tự mãn đó. Là bởi vì ngày xưa đó tôi còn Đức Phật và còn các vị thánh nhân, các vị có thể chứng cho mình, có thể giám sát cho mình. Còn bây giờ chúng ta hỏi những người, chắc gì những người đó họ họ có cái thật khá hơn ta, họ có thể giỏi hơn ta, khá hơn ta, là trong khi chúng ta chưa đi vào sâu vào biết. Còn khi chúng ta có cái biết có gì đó thì chúng ta chưa biết một cái khoảng trên trên cái trình độ đó, thì người ta nói chúng ta cũng phân vân, bởi vì chúng ta không hoàn toàn cái tin đó đâu. Chúng ta không quyết định rằng cái người này là thánh nhân, cái người này là cái bậc đạt đạo, thì cái đức tin không có, và người đó cũng không hẳn là ông thầy của chúng ta, cho nên chúng ta cũng không phải phục tùng. Bởi vì trong lòng chúng ta luôn luôn nó có cái bất phục tùng, chứ không phải là phục tùng đó. Bởi vì sao? Bởi vì con người nó có bản ngã và nó có tri thức riêng, hiểu biết riêng. Chúng ta luôn luôn theo cái biết của mình, theo cái biết là cái biết chúng ta đã nhóm họp vào thức á, chứ không phải là tánh biết, cho nên chúng ta không có phục ai đâu. Chúng ta nghe là bởi vì chúng ta phát tâm, chúng ta phát tâm hoặc là chúng ta có một cái gì hứa hẹn thì chúng ta nghe đó thôi. Chứ trò cũng chưa chắc là nghe thầy, chỉ trừ trò mà rất là phục thầy, rất là thương thầy, quý mến 100% thì nó mới dứt được cái khoảng giữa, tức là cái điểm nghi. Còn không, bởi vì cứ nghi không phải là có người nghi, mà tự nhiên chúng ta phân không không không phân biệt được rõ ràng, không xác định được từ cái giới hạn của điểm này hay điểm kia. Nó không có cái thấy từng điểm một, mà trong cái sự chuyển động nó cũng không thấy cái giới hạn của cái chỗ chuyển động đó. Cho nên do vậy chúng ta không thể không nghi được. Cái nghi là tự nhiên của con người khi còn chưa quyết định được, chứ không phải là người đó nghi. À, cho nên chúng ta phải biết cái tâm nghi nó từ đâu, cũng như là cái phiền não, nghĩa là chúng ta định hay là loạn, cho đến chúng ta sợ hay là ganh hay là ghét, chúng ta đều phải hiểu biết. Nhưng mà đến chừng đó đó mà chúng ta yên lặng, chúng ta xem tâm thì chúng ta dễ biết lắm. Bởi vì sao? Đó là cái khoảng dừng, cái khoảng ngang, cái rạch giới giữa chúng ta mắc mình và giữa chúng ta có cái trí tuệ xác lập cái tương đối để mà mình không có sai lầm. Thì cái điều đó là cái điều quan trọng nhất, chứ không phải là điều cao hơn. Cao hơn, nhưng mà rồi chúng ta có thể chúng ta làm. Đến một lúc nào chúng ta thấy không ai bằng mình, chúng ta thì chúng ta tự nói trời nói đất gì, họ không dám cãi hoặc là họ họ nghi ngờ. Chúng ta nói tôi chứng quả này chứng quả kia, có khi nhiều khi chúng ta dám nói chúng ta chứng A-la-hán luôn đó. Bởi vì những người xung quanh không bằng mình, họ cũng không dám nói họ sợ mang tội. Chỉ những người mà họ giỏi tam tạng, họ kinh điển thì họ nhờ cái giáo lý cũng như nghiệm chứng của thánh điển họ biết. Đức Phật nói A-la-hán phải như thế nào, nó rất đủ cái điều kiện đó. Chứ nhiều cái cha nội nhiều khi kinh điển cũng còn không biết, sai 100%, nói tầm bậy tầm bạ. Nhiều khi tiểu thừa thì nói đại thừa tiểu thừa, rồi lịch sử đồ cũng nói thật sự cái học nó cũng không có vững lắm, có cái gần như không biết. Nhưng mà người ta bất cần điều đó, khi mà người ta có một trạng thái tâm nào đó vượt lên trên khá người khác, thì người ta tự tự tự mang họa, tự nói bậy. Bởi vì sao? Bởi vì các thánh thời Đức Phật đó, có Đức Phật và khi tu đó nó nằm ở dưới, nó đầy đủ ở ở ở ở cái chỗ chúng trung tôn, chỗ tam bảo, cho nên nó không có cái sự sai lầm, mà cái tu chứng đó nó tự rõ ràng ở trong cái định huệ đó. Còn bây giờ đó thì nói nhưng mà đó. Cho nên lúc mà đi Ấn Độ có một người họ nói có một vị nào đó tu ghê gớm nên mà nói cái công hạnh tu đó thì mình không bằng đâu. Nhưng mà không có nghĩa là người ta làm như vậy, người ta ở trong bụi gai, ở trong hốc đá hoặc ở trong gốc cây nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm hoặc không ăn, không ngủ, không có nghĩa là thánh. Đó. Cho đến nó thật sự thần thông họ cũng chưa có mà. Họ cũng chưa có thể bay lên được. Chúng ta thử tưởng tượng nắm một cái nắm mè hỏi trong này có gì đây? Nếu họ nói được trong này có cái gì? Nếu họ nói trong này có 1.800 hột nở ra đếm thử hoặc trăm đạo thì cứ hỏi như vậy thì chúng ta biết đó là cái nhỏ nhất thử để coi thử những vị A-la-hán hay không đó. Hoặc nói trong cái mũi tôi có bao nhiêu cái lông, thật sự dễ lắm. Nếu máy thì chúng ta để ngược lại cái kiến ấy là chúng ta kiến lúc chúng ta thấy thôi, cho nên họ xạo lắm. Nhưng mà cái chuyện chúng ta, bởi vì chúng ta cũng không nên bác bẻ hết cả, bởi vì chúng ta theo cái thánh giáo mà chúng ta lượng. Ví dụ bây giờ nếu mình hiểu, mình nói rõ, thì có cái số người mà họ không có giỏi kinh điển, thì họ chấp nhận những cái điều của các vị đó, thì họ sẽ giết mình. Cái tôn giáo nó dữ lắm, bởi vì tôn giáo là nó cuồng tín, nó mê tín dữ lắm. Bởi vì sao? Ở ngoài đời cái lý trí của nó tuy là nó sai, nó tà, nhưng mà nó có chỗ gỡ. Còn khi đặt vào cái niềm tin mà ở trong cái tâm giới rồi á thì nó sẽ mê. Bởi vì cái lý trí bây giờ nó lặn bớt đi, mà người ta ở trong tin nó thì nó gửi vào một một cái tính chất tiêu cực của cái tự nội của trạng thái tâm. Nhưng mà mình phải căn cứ ba điều. Điều thứ nhất á là người ta chứng hay là tu á trong cái chánh đạo thì nó phải phù hợp với cái thánh giáo, gọi là giáo lý vị thần thố hoài quyền đạo vô năng kế ngộ. Cái giáo lý nó phải rõ ràng, phải vững, phải theo lời Phật dạy. Thì cái đạo nó mới mới mới có cơ sở được. Còn cái thứ hai á là người đó rất là tôn trọng kinh điển của Phật, tôn trọng tất cả những điều gì của Phật nói, chứ không nói cái điều này là Phật nói, điều kia Phật không nói. Thì bởi vì cái điều đó nói ra nó còn tố cáo cái sự thất học nữa. Bởi vì một bộ kinh á, chúng ta coi biết cái bộ kinh này nó xuất xứ ở đâu. Ví dụ như cái này mình nói, ồ, ba cái kinh này của mấy ông Tàu cũng vậy rồi. Nhưng mà ông Tàu thì toàn chữ Nho dịch, còn rồi ông lẽ bên Tàu thì họ nói ở mấy cái này của mấy ông Ấn Độ, từ tiếng Ấn Độ dịch, rồi người Ấn Độ nói từ Sanskrit dịch. Nói vậy nó không trúng đó, cho nên mình không không thể lấy con người, không thể lấy cái giới hạn con người mà mình phê bình được, nhưng mà mình lấy cái giới hạn của sử học, cái kinh đó nó dịch vào cái thời nào, ví dụ 1.000 năm trước hay là 2.000 năm hoặc là 500 năm trước, trong vấn đề sử học người ta biết cái ngôn ngữ đó nó hình thành từ lúc nào, cái cách dịch thuật đó, cho nên không thể dối được. Và trong cái sự ghi chép đó thì lúc đó ai là người kiết tập, nếu kinh điển đó là do ngài Ca Diếp kiết tập, ngài Ubali kiết tập, ngài A Nan đọc tụng thì thật sự chúng ta sẽ không dám phê bình đó. Nhưng mà không có ngài kiết tập thì nó không có cái chữ Như Thị Ngã Văn nhất thời Phật tại Xá Vệ Quốc, nó không có chữ Như Thị là ta nghe như vậy. Bởi vì chữ đó, cái chữ này Đức Phật cũng chứng minh sau này các vị kiết tập hay là A Nan nói thì cũng phải dùng cái chữ ta nghe như vậy. Đấy, như vậy rồi bắt đầu nói đó. Rồi cái lịch sử dịch thuật kinh điển, bởi vì dù nó bằng chữ Hán đi nữa nhưng mà nó thực sự nó không phải là nó ra từ dự án, nó phải từ cái tiếng Sanskrit từ cái phạn ngữ. Mà ai là cấu trúc cái phạn ngữ? Mà chữ Sanskrit đó chúng ta thấy một cuốn kinh nhỏ, một cái bài viết nhỏ thì nó còn được. Chứ mà mày do tí như một cái cuốn kinh Hoa Nghiêm đó, ví dụ như nó cả chục như vậy, nó cả mấy chục cuốn như vậy, như một phạn bát nhã đây, thì ai mà có cái trí tuệ mà nói lại. Bây giờ cái trí tuệ hận nhất của những nhà văn lớn nhất của thế giới đương đại đây cũng không đủ mà sức mà diễn tả một cái cảnh trong kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta coi thật sự cái nội dung của nó, rồi cái văn vẽ, cái văn bút của nó, rồi cái cách dùng từ của nó, rồi cái thời gian mà cấu trúc từ, cấu trúc cái ngôn ngữ ở đó vào lúc nào. Bởi vì cũng ngôn ngữ nhưng mà mỗi mỗi vào thời kỳ người ta dùng cái tính chất nói và viết nó khác nhau. Cho nên do như vậy, chúng ta có tính chất để kiểm chứng. Cho nên ai mà phủ nhận kinh điển thì cũng như giống như phủ nhận Phật. Cho nên Phật á, dù bây giờ người ngộ đạo thì Phật cũng vẫn có thật, chứ không phải là không có thật. Cũng như con người này, ma quỷ nó cũng thấy có thật. Mà giả trí cái người ngộ nói không có thật là nói vào cái tâm quyển quá. Cũng như con chim nó có thật, con rùa nó có thật, con rắn có thật, và tất cả nó đều có thật ở trong cái sự xúc giác, chạm giác và cái thị giác. Chúng ta thấy thật trong loài người, nó phải chứng minh bằng cái ngũ quan của chúng ta nhìn cái sự vật đó mà xác định. Nhưng mà qua ví dụ như chư thiên thì họ lại có trí tuệ, họ biết cái khác. Cho nên một người mà chứng quả láng thì người đó sẽ biết gần như ở tam giới này trong cái tương đối. Có thể biết cái hang Atula chỗ nào, có thể biết cái vùng Atula, cái vùng của chư thiên ở chỗ nào, rồi có thể thấy cái cung ngạ quỷ địa ngục chỗ nào, cái người đó có thể thấy hết. Đó. Nhưng mà cái khả năng lớn như một Kiền Liên thì ít có hơn, như Ngài Xá Lợi Phất gọi là đại trí tuệ thì ít có hơn. Nhưng mà cái tương đối đó thì cái trong cái lục thần thông người ta đều có hết cả. Trong cái thiên nhãn, thiên nhĩ, nghĩa là tất cả họ đều có, và nhất là tha tâm thông, túc mạng thông thì họ có cái. Họ có thể chốc lát một vị A-la-hán họ bay khắp thế giới, chứ xá gì mà họ lên đi, họ đứng trên đám mây, họ hóa thành cái gì cũng được hết cả. Đó là nói bình thường thôi. Chứ còn nếu nói như A-la-hán, như một Kiền Liên, rồi Xá Lợi Phất, rồi có vị đó, đại A-la-hán, thì nó rất lớn. Cho nên không thể có A-la-hán được. Cho nên một là A-la-hán là nó đủ cái uy lực, đủ trí tuệ như ở trong các luận lớn nói. Cái thứ hai là biết được cái, có thể biết cái dòng tâm như là ở trong vi diệu pháp Abhidhamma. Đó. Rồi có thể là có những cái thần lực và có thể xác định không có bác bẻ kinh Phật. Và có lòng từ bi với chúng sanh. Nghĩa là từ bi không phải là như Bồ Tát, nhưng mà người đó sẽ không có sự gai cắn, không có sự kêu bằng phản bác bất cứ điều đối với chúng sanh, tự nhiên có lòng từ. Lòng từ là lòng từ của thinh văn thôi, nhưng mà nó cũng đi xa hơn cái tại phàm tục này nhiều. Mà có thể thấy được tất cả các cõi chư thiên hay là tất cả trong vô hình. Bởi vì cái tự nhiên của sự chứng nó là như vậy thôi. Cho nên nó có các cái huệ đó như thế đó. Cho nên chúng ta nói như vậy để chi? Để theo đúng cái kinh điển Phật. Chúng cái giới hạn đó, cũng như chúng như là ví dụ bây giờ mình thi trung học khác, mình thi đại học khác, mình thi thạc sĩ, tiến sĩ khác. Nó có cái giới hạn của cái bài thi, và chúng ta làm được cái bài thi đó, chúng ta vượt cái đó thì chúng ta mới đậu được. Đó. Rồi đó. Cho nên những cái vấn đề đó để cho cái chúng ta không bị cái tà kiến, không bị mù lòa, nhưng mà chúng ta vẫn nương theo cái tam bảo. Cho nên kinh điển nó là cái văn tự, nghĩa là bát nhã trí tuệ. Nếu không từ cái trí tuệ của một Đức Như Lai hay một thánh thì không thể nói ra được như vậy đâu. mà ai nói ra được, như như là cái chẳng hạn như trí độ luận hay là thành cốc kia, thành thật luận hay là tất cả bộ luận đó, thì dù không phải Phật không phải Bồ Tát tôi cũng kính trọng. Đó là Phật Bồ Tát, bởi Phật Bồ Tát không phải là ông hay là bà, anh là chị, nhưng mà cái người đó là có cái trí tuệ đó mới có khả năng nói ra điều đó, có biết được điều đó. Còn cái tên là nó về sau khi đã có thôi. Cho nên do như vậy chúng ta xác định được tất cả thì chúng ta không có bị mê tín, và chúng ta không có cái tính chất xu hướng, hoặc là nghĩa là tôn thờ một cái tính chất không phù hợp với cái giáo lý kinh kinh điển. Khi nào mà chúng ta vượt qua hết rồi thì chúng ta có cái trí tuệ, nhưng mà dù trí tuệ đi nữa nhưng mà vẫn lấy cái kinh điển của giáo lý Đức Phật làm gốc. Cho nên ngài Ca Diếp, ngài Xá Lợi Phất, ngài U Ba Ly, ngài Mục Kiền Liên, tất cả vị đó là cái người mà họ đại A Lám, họ không cần kinh điển gì nữa, vậy họ đã chứng như ngài Ca Diếp rồi đó, chia một nửa ghế của Phật được rồi, tức là cái giác ngộ lớn như vậy. Nhưng mà ngài là chủ trì để mà kiết tập kinh điển trong ba thời. Xá Lợi Phất phải nói, phải làm cái bậc trí tuệ để chứng minh, hay là ngài Đa Văn Quảng Kiến như A Nan thì thuyết trình, toàn là thánh tăng không. Nếu mà điều đó là không đúng với điều Phật dạy thì các ngài đâu có nói ra. Cho nên chúng ta thấy cũng như cái danh Phật hiệu A Di Đà đó, nó đâu phải một mình Đức Phật Thích Ca nói đâu. Trong kinh đã nói sáu phương, mười phương chư Phật đều nói, đều ca tụng Phật Di Đà. Và chúng ta thấy rải rác khắp trong kinh Đại Thừa, từ kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa hay là tất cả kinh Đại Thừa đều nói về tịnh độ. Mà không phải là tịnh độ một cõi, mà tịnh độ như là Đông Phương Dược Sư Phật, hay là A Xúc Bệ Phật, hay là tất cả, như là trong Hồng Danh, tất cả đều có vị Phật. Như là kinh Vạn Phật, một ngàn, một vạn vị Phật đó. À, mười một ngàn một trăm vị Phật đó, mà mỗi vị Phật có những vị Phật còn nói những cái cõi, những cái thần thông, những cái kiếp số lâu xa các ngài. Không thể một vị La Hán mà có thể nói được cái lịch sử của một vị Phật, quá vô lượng vô số kiếp như vậy được, thì làm sao mà có thể ai đặt ra được. Cho nên chúng ta nói sự mấy ông Tàu, mấy ông Chạch nói như vậy này kia, mấy này kia, rồi chúng ta nói bậy bạ, thực sự nó mang tội đâu không thấy, nhưng mà nó biểu diễn cái kiến thức của chúng ta nó không đầy đủ, cái trí thức của chúng ta nó không có căn bản, và nó không có căn bản cả những trường lớp nữa. Cho nên chúng ta tránh những cái đó, bởi vì nếu chúng ta phạm vào cái đó tức là chúng ta có thể tà kiến nơi pháp bảo, tức là chúng ta tà kiến của trí tuệ của các thánh nhân, tức là chúng ta phủ nhận cái chỗ của Phật nói hay là các vị thánh nói. Thì đó, ví dụ như như cái bộ Trí Độ Luận của Bồ Tát Long Thọ, Bồ Tát Long Thọ thì trong kinh Lăng Già Đức Phật đã thọ ký, trong thời đó có vị Bồ Tát đó tên là Long Thọ mà chứng sơ quan đi hỷ địa rồi vãng sanh cực lạc. Thấy không? Mà Bồ Tát Long Thọ là ví dụ bây giờ nhiều nước Tây phương người ta coi như là một đại triết gia lớn, cái trí tuệ của ngài rộng lớn, rất là rộng lớn. Nó cận đại hơn, mà phần nhiều là các vị Bồ Tát như là Mã Minh hay là như là đầu, nghĩa là thiền ấy, thì như Bồ Đề Đạt Ma đâu cũng đâu có bác bẻ kinh điển đâu. Thì bằng chứng là ngài đem theo cái cuốn Lăng Già từ bên Thiên Trúc qua. Nhưng mà ai ai dám nói Bồ Đề Đạt Ma là người tà kiến, thì tất cả dòng thiền, nghĩa là của Trung Hoa là Nhật hay là Hàn hay là Việt đều là tà kiến hết, bởi vì mình theo cái dòng đó của kinh Lăng Già. Cho nên chúng ta không nên có một sự sai lầm đó. Sự sai lầm đó nó không nói trúng hay tật, nhưng mà nó tổn hại cho cái tuệ giác của chúng ta. Đó là nói về cái chỗ để chúng ta chặn bớt cái nhân quả nguy hiểm, và người ta khác nghe nữa cũng có tội nữa. Bởi vì nghe đó rồi tin bậy bạ, rồi nó mất nhân quả. Mà điều đó là cái điều mà nó nguy hiểm. Nó nguy hiểm cho vô lượng kiếp sau. Thành tôi muốn nói là cái tính chất chúng ta, nghĩa là có một cái sự nhận định. Tức là chúng ta có cái trí tuệ, cũng như nói bình thường người ta nói hiểu rồi mới tu. Hay là mình hiểu biết rồi mới thương. Mình hiểu biết cái người đó rồi mình mới có thể thương người đó được. Chứ tức là chúng ta cảm thông, hiểu biết bằng tính chất cảm thông. Trong cái cảm thông đó nó phát sanh ra cái lòng từ, nó phát sanh ra cái tâm bi mẫn, và trong đó cái, bởi vì có cái trí tuệ chúng ta mới nhìn phủng, mới cảm giác cái điều đó được. Cũng như chúng ta có phần trí tuệ chúng ta mới đưa vào thấy được ngũ ấm của mình. Người ta nói là một chuyện, nhưng mà mình phải tự thấy sắc thọ tưởng hình thức của chính mình từng điểm một đó, thì coi như là cái trí tuệ mà khi mình thấy rồi thì mình không có nói cái này đúng cái này sai được. Là bởi vì sao? Bởi vì khi cái thấy đó là nó ở trong chính mình và nó diễn tả, cũng như chúng ta uống một hớp nước nóng hay lạnh, ngọt hay là lạc, chúng ta biết cái cảm giác đó. Chúng ta biết cảm giác đó là bằng tính chất là chúng ta có cảm giác đó, chúng ta mới có cái biết được. Chứ nếu không có cái cảm giác thật thì chúng ta đâu có cái biết, đâu có nói lên được. Đó. Mà chúng ta biết đó là gì? Chúng ta không thể nói khác được. Cho nên do như vậy, cái trí tuệ nó là một sự thấy suốt, và nó xác định, nó không có nghi ngờ. Cho nên từng phần của cái xác định thức của chúng ta thì chúng ta vượt qua những cái ảo cảnh vô minh và cái tà kiến, thì ngay nơi đó chúng ta cũng có thể, dù chưa giải thoát, chúng ta cũng có thể sanh lên tất cả những cõi trời cao nhất rồi. Nó thực sự nó như vậy đó. Cho nên còn cái tu chúng ta thì chúng ta hãy bắt đầu, cũng như cái nói chúng ta thì chúng ta có thể nói ở một cái thế giới xa xăm nào, ở tận cái chân trời góc biển. Nhưng mà khi chúng ta muốn đi du hành thì chúng ta phải căn cứ nơi từ cái bước chân, từ cái mặt đất và lòng chân của chúng ta nó chạm nhau, chúng ta phải ý thức cái chỗ chạm đó, và chúng ta thấy cái động đầu tiên khởi hành của cái chân, và cái điểm dừng khi cái chúng ta đặt chân xuống. Và nếu chúng ta thấy ngay ban đầu như vậy thì cái tiếp theo chúng ta nó sẽ không loạn, và chúng ta thấy điều đó. Khi chúng ta thấy điều đó thuần thục rồi thì cũng bằng vào chúng ta ở trong niệm chúng ta nó không có vọng tưởng. Đó. Cũng như là tôi đưa cái sâu chuỗi kia đây. Ví dụ như tôi thường dùng cái sâu chuỗi mà tôi niệm đó, nó rất là công hiệu. Bây giờ tôi nằm á, mà nó mơ mơ màng màng, ví dụ ngồi có hồi nó mệt, và tôi niệm, tôi lấy cái tay này tôi bấm qua này, bấm qua này, bấm qua này. Bây giờ nó bấm này, chúng ta thấy chúng ta không có nghĩ gì chúng ta cũng bấm được, cái tay chúng ta cũng bấm được. Cho nên mình đâu có biểu nó, mình biểu dừng đi thì nó cũng cứ làm, mà mình biểu làm đi nó dừng thì nó dừng. Chúng ta thấy cái gì? Bây giờ mình biểu miệng đi, nó dừng, thì mình làm gì nó? Mình đánh nó à, mình chặt cái tay nó. Mà mình biểu, mày dừng thì mày không được niệm nghe, thì nó niệm. Chúng ta thấy trong tí, trong văn teo á, chứ không phải là mình nói chơi đó, chúng ta ngó đằng kia đó, nó cũng cứ nó làm. Nó muốn làm, nó làm. Chúng ta không biểu nó dừng được, nhưng mà nó muốn dừng thì nó dừng. Thấy không? Cho nên chúng ta thấy không? Cái đó là cái gì? Cho nên khi mà chúng ta chúng ta nhìn sự vật tự nhiên có một cái gì thoáng qua, chúng ta đâu có biểu có mắt này thấy đâu, nhưng mà tự nhiên chúng ta biết, bởi vì cái thấy của chúng ta nó như vậy, cho nên cái sự vượt qua đó nó chứ không phải là chúng ta thấy cái đó, cho nên cái tánh thấy nó không phải là thấy cái này thấy cái kia, cái tánh thấy nó là tánh thấy. Còn cái nhãn giới chúng ta, ví dụ con người nó, ví dụ con mắt tôi không không đeo kiến, nó lem hem, nó thấy một người thành hai đó thì nó đâu có đúng đâu. Thì chúng ta cũng nói tôi thấy rõ mà một người mà nó thành hai, có khi mình nhìn mình thấy hai ngôi sao, hai mặt trăng, nó như vậy. Có hồi như tôi nhìn đây mà tôi thấy hai ông Phật cũng có, nó vậy đó. Cho nên không lẽ mình nói con mắt cái tánh thấy nó vậy sao? Cái tánh thấy là nó không phải là lấy cái vật để mà thấy, hay là nó không thấy cái vật, vật hay là không vật, nó đi ngang qua cái kiến thấy, cho nên nó rọi vào và cái và mình phân biệt, mình nói như vậy. Cái nghe cũng vậy đó, nhưng mà cái thấy cái nghe đó mình tính nó còn lâu, nhưng mà ví dụ như cái ngón tay này mình niệm Phật, bây giờ tôi nằm này tôi không có khởi, nhưng mà tôi niệm, một là khi mà tôi niệm ví dụ Nam Mô A Di Đà Phật thì tôi bắt vào một cái Nam Mô A Di Đà Phật quá, Nam Mô A Di Đà Phật bắt qua, Nam Mô A Di Đà Phật qua, Mô Phật. Nhưng mà thường thường tới cái đây nó chạm cái này thì mình quay lại. Đây, tức là cái ông bầu á, mình quay lại mình niệm. Nó có nhìn mình sẽ khám phá ra trong cái niệm Phật này nó rất kỳ diệu. Ví dụ một là mình không niệm mà mình cũng có thể bấm được. Mà nếu mình quyết định niệm á thì mỗi niệm mình đều bấm được. Nếu mà chưa mình chưa niệm thì nó không bấm. Mà mình ở trong mình vừa khởi Nam Mô Phật thì nó bấm. Cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật thì cái này nó bấm. Nó không hẹn tao nói thì mày bấm nha, nhưng mà tự nhiên Nam Mô A Di Đà Phật nó bấm Nam Mô Phật. Cho nên cái thằng này nó không biết thằng này, nó tao có thần thông, hay mày khởi lên là tao biết liền. Nó có thần thông. Nó nghĩa là thần thông cái tụi nó vậy đó, chứ không phải là thần thông mà mình tu chứng hả? Kiểu của nó vậy. Đó. Rồi có khi là cái này nó bấm thì trong này nó là nghĩ niệm Phật. Nó động với nhau, nghĩa là nó có cái hiệp ước với nhau, nó hỏi tao tao động thì mày động, mà tao tịnh thì mày tịnh đó. Rồi cũng có cái lúc mà nó ngăn, nó cái này động mà kia không động, cho nên do như vậy á, cái chỗ lợi của mình đó là gì đó, mình nhờ cái sự tranh đấu đó, nghĩa là cũng như gì đó ngô cò tranh nhau là ngư âm đắc lợi đó. Thì cái ngư âm là cái tâm của mình thấy mình biết, mình phân biệt được. Đó, mình thấy cái chỗ động và cái chỗ không động, và đồng thời nó lạ là ví dụ mình khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì mình bấm, nhưng mà có lúc mình không niệm đó, mình vẫn bấm được. Thì như vậy rồi mình niệm Nam Mô Phật mình đây nó vẫn bấm được. Rồi có khi mình niệm, bây giờ mình có một cách nữa, mình để cái bởi vì cái này là tôi không có tập, nhưng mà thật sự tôi phát minh ra. Tôi có thể nghĩ trong cái ngón tay này nó có cái âm thanh. Đầu tiên thì mình lắng nghe mình cái Nam Mô A Di Đà Phật gần nó đúng cái này thì tự nhiên này kia. Nhưng mà cuối cùng cái mà nó coi là nó sâu xa nhất á, là mình thấy cái ngón tay này nó có cái niệm. Lúc đầu mình rất khó tin cái điều đó, nhưng mà mình phải biết cái công thức, cái thức là cái gì, là cái tánh biết nó toàn thân, nó từ ngón chân cho đến cái đỉnh đầu của mình nó đều có cái chỗ, nếu mình muốn biết nó biết. Nhưng mà cái biết của mỗi chỗ đó nó có cái vị trí riêng, như là mình nói mình để cái này nó phải là có cái niệm nó mới Phật, bây giờ trong đầu mình cũng vắng vắng tanh không có gì cả. Nhưng mà cái này lúc đầu mình niệm mà mình không niệm trong này thì nó không có nghe. Nhưng mà mình chuyển làm sao đó thì ở trong cái động của mình nó có A Di Đà. Nhưng mà ác nhiên toàn thân của mình nó phải im ru, nó vắng lặng, nó không có niệm thì cái niệm nó sẽ ở đây. Nó có cái niệm rõ ràng chứ không phải là mình niệm rồi mình nghĩ nó. Nhưng mà cái này là tôi mới nghĩa là mới ngộ chừng mấy bữa nay thôi. Thật sự là lúc trước tôi cũng nghi rồi, nhưng mà sau này tôi coi kỹ lại thì có thể là bởi vì cái thức của mình nó ở, nó muốn ra ngón tay thì có ngón tay nó, cũng như cái ông đóng phim đó, ông nói cái tiếng nói nó trong bụng đó. Ông đó thỉnh thoảng giờ ông cũng cũng cũng cũng đóng đủ thứ phim hồi hồi trong phim gì đó. Chỗ nào mình cũng có thể có cái tiếng nói được, nhưng mà nếu mình cố luyện thật sự một lúc nào cái tai mình có thể nó cũng nói được, nhưng mà điều đó là tôi chỉ giả tưởng thôi chứ chưa có ấy. Nhưng mà bây giờ cái âm thanh đó nó sẽ có trong cái đầu ngón tay. Nó có hai cách, một là mình vừa nghĩ mình biết âm thanh ở đây mà nó ở ngón tay nó có, còn hai là cùng âm thanh ở đây thì ở ở ở đây nó cũng niệm. Còn cái thứ ba nữa là ở trong này không có, nhưng mà mình lúc đầu mình thấy thực sự là mình cũng lầm, là về âm thanh mình nó rất là nhỏ, rất là tế nhị đây, mình không thấy được, nhưng mà mình nghĩ đây thì mình tưởng đâu cái âm thanh mình ở chỗ đây. Nhưng mà sau cùng á thì mình cố gắng thì mình thấy cái động ở đây nó sanh ra cái âm thanh, nhưng mà nó phải có một cái động gì nó mới sanh được. Cũng giống như mình gõ cái bàn nó vậy, thì mình rất dễ là Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nhưng bây giờ mình không có niệm nữa, mình gõ này mình sẽ đồng quá với cái tiếng Phật của mình cùng cái này, thì mình vẫn nghe cái này là đó, Nam mô A Di Đà Phật. Cho nên hồi cái này thì từ lâu rồi tôi nghe tiếng đồng hồ á, để một bên tiếng đồng hồ mà có cái giấy nó đung đưa đó, thì mình nghe tiếng đồng hồ đó mình dễ niệm Phật, hay là cái tiếng tích tắc cái đồng hồ để gần trên đầu mình nghe đó, cũng như nó nhịp nó đánh canh đánh đánh đánh mỏ cho mình niệm vậy đó, thì mình dễ niệm đó. Đó. Vì vậy thì mình thấy cái pháp quán của mình đó, nó tự thấy được cái chỗ sanh diệt và nó chuyển thức cái bằng cách nào. Tức là nó chuyển cái biết của mình đó đến chỗ nào và nó tạo ra cái âm thanh. Cũng như giống như cái người lính mà họ đi tập, mấy người lính họ tập đi đông, họ đi hành quân mà họ tập cũng giống như họ chập chờn, hoặc là những cuộc mà đón tiếp các vị nguyên thủ quốc gia đó, mình thấy họ dở lên lượt để xuống, dở lên lượt đó. Nhưng mà lúc đó họ niệm Phật trong đó thì rất hay. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Không, cứ đêm 1 2 1 2 sao? à, nhưng mà bây giờ thay vì 1 2 nó đâu có phước đâu, thì mình cho nên một cái kiếp nào đó mà tôi sanh ra tôi làm tướng thì tôi sẽ dạy cho người ta đó, tôi nói các vị nói Nam mô A Di Đà Phật, không có phước sao, niệm một tiếng Phật còn có phước nữa, miễn là có Phật quý vị có tin đó gì niệm thôi, chứ còn mình nói 1 2 đâu có gì đâu. Nhưng mà mình vẫn có đủ, mà cái Nam Mô Di Đà Phật nó còn khó nữa, 6 6 tiếng mà mình vẫn đều, khi tới tiếng Phật là cái chân mình vẫn vẫn vẫn đậm này. Đó. Cho nên do như vậy mình lấy tất cả cái động để đưa vào cái chỗ để nó làm cái điểm dừng của cái niệm, và trong cái động đó nó tạo ra cái niệm, thì cái đó nó có một tính chất cũng như mình đánh nhạc đó, cái điệu nhạc nó đâu có phải là tiếng nói đâu, thì nó cũng chỉ vòng quanh mấy nốt do mi fa sol re si đó thôi, nhưng mà khi mình đánh lên thì nó hợp với cái đoàn quân Việt Nam đi đó, thì nó hợp với cái tiếng đó. Thì cho nên do như vậy cái âm thanh á nó cũng như giống như mình làm đường thi, có bình có trắc, có trắc có bình, bình bình trắc, trắc trắc bình. Thế cho nên nó từ cái bình và cái trắc không mà nó thành ra cái bài thơ đường rất chỉnh rất hay của cái âm vọng, thì cái tính chất vậy đó. Cho nên cái âm thanh á trong cái tiếng nhạc hay là tiếng sáo đó nó đồng quá với cái ngôi lời của mình, thành mình nói rằng con vật nó không biết nói chứ cái tiếng nói đó nó có. Tôi nghe thiên nhiên quang dã thì tôi biết rằng cái con ngựa, con trâu hay là cái con gì đó nó có cái cách để truyền tin cho nhau. Mỗi khi nó nguy biến thì cái con mẹ của nó nghe tên, nó biết được. Nó có cái cách nó mà đồng lại nó thì nó cảm giỏi hơn, nó cảm nhanh hơn. Còn mình thì mình không biết được. Cho nên trong đêm mình nghe cái tiếng chim trong rừng sâu, hoặc là tiếng cú những con chim ăn đêm nữa, mình thấy nó huyền bí lắm. Hoặc là cái tiếng rít của con rắn, hoặc một con này con kia đó. Mình ở trong rừng mình nghe như vậy đó, mình thấy nó huyền bí là bởi vì mình không biết, mình tưởng tượng và mình không xác định được. Chứ thật sự là mình biết được thì nó không có khó khăn gì. Cho nên trong vấn đề tu của chúng ta đó, nó có một cái sự sáng tạo. Thành do như vậy cái gọi là tánh Phật, tánh giác của mình nó ở trong toàn thể tâm hay là vật. Nó mình ở có cái thức thì mình đều có thể thấy cái đó. Còn nếu ở nguyên trong tâm nó thì là nó không là gì hết cả. Cho nên gọi là tâm không. Phật từ tâm không hóa ra đó. Bởi vì chư Phật là cái giác, mà là cái một cái âm thanh, một cái từ đó. Mình thấy cái tâm là gì? Cái tâm là tức là nó thật sự nó không thấy nghe hay biết gì cả, nhưng mà từ nó có thể sanh ra thấy nghe hay biết. Cho nên mới nói tai sau tai, mắt quyền của mắt đó, lời sau lời, sinh của khí sinh. Mắt nhìn sau mắt vô hình, hiền nhân đạt đáo, thênh thênh thoát vòng. Cái người hiền hiểu được thì tự nhiên giải thoát. Cho nên mới nói là biết giác này thoát trần lụy khổ. Mình biết rồi thì tự nhiên mình thoát thôi, chứ không ai làm cho mình thoát ấy. Trời vô biên cõi đó thênh thang, tức là người ta giới hạn đến cái cõi Brahman, cõi Phạm Thiên thôi. Ở trời Phạm Thiên tức là trong giáo lý của Áo Nghĩa Thư, Upanishad đó. Nhưng mà tất cả mọi cái nó đều đi sâu vào bên trong, và nó dứt điểm ở bên trong, nó trở thành một sự tịch lặng vô cùng của muôn loài vạn vật, của trời đất âm dương. Đó là cái đạo lớn của vũ trụ, nó như vậy. Cho nên mình biết cái đó thì mình gần như mình biết rất nhiều và biết tất cả. Nó từ từ. Còn cái biết của mình trong cái kinh nghiệm, cái sở tri này thì nó rất hạn chế. Thế mình biết cái này thì không biết cái kia. Nó hạn chế bởi vì nó giới hạn bởi cái thức biết. Còn cái thức không của mình ấy, thì cái tánh biết của mình nó cũng mênh mông. Nhưng mà nó với cái tâm cũng như là cái bề mặt bằng tay như bàn tay. Cái thức, cái tâm như vậy đó. Cho nên cái bề mặt của bàn tay thì nó linh động, nó rõ ràng hơn. Nhưng mà phía sau nó là còn nếu không thì cái bàn tay nó. Cho nên mình vả dày cũng được, mình đánh dày cũng được. Nó là điều cái đó. Cho nên cái thức và cái tâm nó cũng cũng cũng lẫn lẫn lộn, là do cái chữ mình chưa có biết cái cách phân biệt, chứ nó cũng cũng ở một thôi chứ không có nhiều. Cho nên cái tu đó sau này chúng ta còn có thể điểm xuyến nhiều hơn, và cái biết và cái giác ngộ đó thì chúng ta lý thuyết nó nhiều hơn. Còn cái tu thì sau chúng ta sẽ biết, nghĩa là điều hòa hơi thở, điều hòa cái điểm dừng, điểm động, và đồng thời chúng ta biết vào cái mỗi cái vùng kinh lạc, hay là mỗi cái chỗ điểm của cái những cái huyệt đạo đó, và nó sẽ xảy ra cái gì. Ví dụ cái huyệt nào nó sẽ xảy ra sức mạnh của huyệt nào, nếu chúng ta cọ sát nó và chúng ta tập luyện nó. Ví dụ như chúng ta thường làm việc bằng cái tay mặt thì tay mặt nó mạnh, tay trái nó mạnh, và bằng cái ngón thì cái ngón nó mạnh, bởi vì nó tụ khí như thế nào. Cũng như chúng ta, ví dụ như trong võ học người ta chỉ dùng cái ngón tay mà ta chà sát, nó gọi là chẩu công. Còn chúng ta dùng cái nắm mà chúng ta đấm xuống nước gọi là quyền công. Dùng hai cái ta chỉ gọi là dương chỉ công. Nhất dương chỉ đó, nó vô số, cái công phu nó như vậy đó. Cho nên cái cách luyện tập của chúng ta, còn cái sự cân bằng của chúng ta nó cũng vậy. Cho nên thật sự là cái gì cho chúng ta luyện tập mà nó chỉ có cái thần thông do chúng ta giác ngộ và chúng ta ấy. Còn cái ngoại đạo có khi họ cũng ở một mức độ nào họ cũng có cái sự tập luyện thêm, họ tạo thêm. Ví dụ như một con người mà mình có thể mình đi ở trên đọt cây hay trên mái nhà rồi, thì những cái chuyện đó nó rất dễ nếu mình tập, rất dễ chứ không có khó khăn gì. Nhưng mà mình phải tập, nhưng mà nhất là mình tập hồi nhỏ, ví dụ từ đây mình nhảy lên nhà, hoặc là mình đi trong thang bàn ở trong một cái gì đó, hoặc là gọi là phi hành đó. Tất cả những cái bí quyết đó ở trong cái cách luyện khí luyện võ người ta làm được hết đó. Nhưng mà mình làm được cái đó thì thật sự mình chỉ kêu bằng, nó chỉ có thể tăng cường lên cái sự tự hào, tự chủ và bảo vệ cái thân, nghĩa là xương thịt của mình thôi, chứ nó thật sự nó không có mở mang cái đầu óc bao nhiêu ấy cả. Còn nếu mình giác ngộ được về cái tâm pháp á, thì thực sự cái điều đó nó đưa ra, thoát ra ngoài cái thân, nó bùng vỡ ra, thì tự nhiên mình sẽ có cái cuộc như là du hành vũ trụ, tức là ra khỏi cái tính chất vật chất thân tâm này. Thành cái vấn đề tu là một cái tính chất sự thật, nó là một sự phát minh, một cái dòng khoa học tâm linh, chứ không có. Cho nên nói bữa nay là ý là nói một cái tính chất để chúng ta hành trì, và chúng ta tu là gì, học là gì, và cái tánh biết là chút ít. Đó là tôi nói là từ cái kinh nghiệm, và nó có sự nghiên cứu qua chút ít tài liệu. Còn khi mà đọc làm cái này cái kia là để cho các vị tin thêm ở trong cái tính chất là chứng từ, chứng ngôn của kinh điển hay là của sách vở, và chúng ta biết thêm rộng đường là trên thế giới này có vô số người họ hiểu đạo, họ tu và họ trí tuệ hơn chúng ta nhiều, thành chúng ta phải học theo, mà mỗi người còn có cái khả năng riêng biệt nữa, rồi đủ rồi.